Chương 491, mê loạn chiến múa phát huy. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc theo một hồi kiệt kiệt tiếng gào thét truyền đến, mặt đất cũng theo chấn động không ngừng. Xa xa, một cái không cách nào hình dung tướng mạo ác tâm quái vật xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Người này chính là một cái toàn thân dùng các loại xương bể chất đống sinh vật, có chừng một cây cột dây điện cao, thế nhưng tráng kiện trình độ lại vượt qua 10 cây cột dây điện tử. Nó quanh thân mọc đầy miệng, từng cái trong miệng đều dài hơn đầy răng cơ một dạng hàm răng, thế nhưng nó không có đầu, bất quy tắc trên thân thể phân bố vô số huyết đòn tay, mỗi một cái đòn tay mọc đầy rậm rạp chẳng chịt trong mắt. Cái kia con ngươi liền cùng đẩy ra cây liễu tựa như trận tròn, ta mắng thầm, đặc biệt cờ mờ nờ, tuyết bích thằng nhãi này thật tờ mờ giờ không phải thứ gì, làm sao ác tâm như vậy quái vật đều bị hắn viết ra, thằng nhãi này không hổ là vong du tiểu thuyết giới quỷ tài a. Bất quá, hiện tại tuyệt đối không phải khen mị dù kỳ bích thời điểm, bởi vì trước mặt đầu này quái dị sinh vật thuộc tính quả thực cường đại có điểm không phải theo sách dị hình huyết cốt thú phẩm cấp, cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp. 160 lượng máu, 45 triệu vật lý công kích lực, 4.800-5.000 lực phòng ngự vật lý, 5.200 phòng ngự ma pháp lực, 35.000 kỹ năng, huyết nha điên cuồng phệ, phẫn nộ đinh đánh, huyết cốt bạo nổ nham B. Giới thiệu, dị hệ gỗ nơi hết thể vong linh B thi cốt cùng oán khí kết hợp về sau, bị địa quỷ ngôi sao mà hệ gây cường đại ma tộc khí tức phía sau tụ. Kết mà thành sinh vật, không có bất kỳ tính nết. Chỉ có chết lặng cùng lung tung không có mục đích giết chóc. Ta bây giờ đối với cái này bê ngược lại không tốt như vậy kỳ, đối với địa quỷ ngôi sao lại tương đối hiếu kỳ, thằng ngãi này ăn no căng không có chuyện gì, nghiên cứu ra những đồ chơi này làm chi, lẽ nào cùng tuyết bích người kia một cái đức hạnh, thực vật đại chiến thây ma chơi nhiều rồi có thể, vô cùng có khả năng hơn nữa, càng làm chúng ta hơn giật mình là, loại quái vật này lại còn không phải một đầu. Theo cách đó không xa màu đỏ thổ địa một tiếng vang thật lớn, từ dưới đất lại chui ra một đầu dị hình huyết cốt thú, thuộc tính cùng người này là giống nhau nhưng mà, còn không có kết thúc, đang ở sau lưng của nó, lại cùng chạy ra ngoài một đầu mấy đại đoàn đội lao đại, bao quát ta ở bên trong, đều nở nụ cười khổ, sau đó, đều không ngoại lệ, đều rút ra vũ khí trong tay của chính mình. Bất quá, không đợi ta tiến lên, tiểu tính đã trước ta một bước vào tới, ca ca. Ta tới thử xem, cơ hồ là cùng lúc đó, ác ma cũng sẽ khóc cũng đi tới Diệp Phong trước người, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Chắp tay nói, Diệp Tổng, ta đây tới gặp gỡ xuất sinh này. Diệp Phong bày ra lễ hiền hạ sĩ trang bức bộ dạng, một bà thèm ở ác ma cũng sẽ khóc bả vai. Huynh đệ, ca với ngươi cùng nhau gặp gỡ hắn cơ hồ là cùng lúc đó, ngày xưa chuyện tào lao thật nhiều ám dạ bạch dương thái độ khác thường. Cứ nhiên bằng nhanh nhất tốc độ xông về trong đó một đầu huyết cốt thú làm người ta khó có thể hít thở không thông, một màn cũng ở đây nhất khắc xuất hiện, một đầu huyết cốt thú cư nhiên trường khai miệng của mình. Một khẩu đem một đầu độc gác cốt long kỵ binh cắn, sau đó, trên người nó những cái này miệng nhất tề dùng tài hùng biện, đem cái này cốt long bằng tốc độ kinh người cắn nuốt răng rắc, cái này xương cốt gãy lìa thanh âm cùng độc gác cốt long xương tủy máu tanh cốt tủy bên ngoài nô ra thảm trạng. Để cho chúng ta tại chỗ từng cái người chơi đều một trận nôn mửa, cái này bê chẳng những là không có tính nết, càng là ngốc nết sinh vật, làm sao địch bạn cũng không phân đây bất quá. Làm người ta càng thêm hoảng hốt sự tình xuất hiện, đầu này huyết cốt thú ăn tươi cái này cốt long sau đó, lượng máu cư nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một khối to, thuộc tính thực tế lượng máu đã vượt qua 54 triệu, đúng lúc là nó vừa rồi ăn hết đầu kia cốt long lượng máu trong lúc nhất thời, ta cảm thấy chuyện nghiêm trọng. Hiện nay chúng ta mặc dù đang trong chiến dịch chiếm cứ phía, nhưng là trước mặt như cũ có đếm không hết độc gác cốt long ở công kích chúng ta, hơn nữa, lại xuất hiện như thế tam đầu thuộc tính cường đại B, chúng ta nên như thế nào đối mặt tiếp đó, B kỹ năng công kích càng làm cho ta trong lúc nhất thời tìm không được manh mối, chỉ thấy chúng nó ba cái cơ hồ là không hẹn mà cùng, toàn thân miệng trong lúc nhất thời tròn trường, trong miệng răng nhọn dường như lò xo giống nhau bắn ra. Hướng phía bốn phương tám hướng người chơi trên người báo phi đi, phẫn nộ đinh đánh phốc phốc phốc phốc phốc, những thứ này răng nhọn trong nháy mắt đâm thủng những thứ này người chơi. Dựa vào phòng thân giáp trụ, tạo thành liên tiếp kinh người thương tổn, không có một chữ số thấp hơn vạn điểm. Hơn nữa, càng là khoảng cách gần người chơi càng là không may, cái kia dày đặc răng nhọn công kích đã đem bọn họ đâm thấu, may mà chính là, ta kéo lại bên cạnh mình chưa tới kịp đi tiểu tĩnh, lực đạo to lớn. Tự nhiên một tay lấy nàng kéo vào trong ngực của mình, tiểu tinh sắc mặt từng đỏ, không có ý tứ cùng ta trước mặt nói, chỉ có thể phát một cái tâm ngữ, ca ca, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là cũng không cần trực bạch như vậy đi. Ta tức giận nói, không cho phép quá khứ, cái này bê ngươi không có cách nào khác khiêng, cái này đấu pháp quá tờ mờ giờ vô sỉ. Tiểu tinh thì là cho mày, nhưng là ca ca, ta không đi lên gánh, chúng ta biết hy sinh hết càng nhiều huynh đệ, nếu không như vậy, ta đem kéo xa đi. Ta lắc đầu, không phải, ta có một cái phương pháp, chúng ta có thể lấy tả cờ chế tả cờ. Tiểu tinh ngầm hiểu, cùng ta ánh mắt cùng nhau, không tự chủ được nhắm ngay tuyển cận tiểu la lị. Cô ý khiếp xinh xinh hỏi, hai vị đại gia có gì phân phó sao? Đôi ta kiệt kiệt cười xấu xa, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước mặt tam đầu bê tiểu la lị quả quyết đưa ra ba cái ngón tay, ta xin tâm linh thần hội, được, liền ba túi cây bông, thành giao. Tiểu la lị nổi giận, giơ lên quả đấm nhỏ kháng nghị nói, là 3 năm kẹo đường ta chật vật cùng tính một chút, một ngày ngươi có thể ăn một túi 8 đồng tiền, 3 năm ếch, không đến 1 vạn tệ, thành giao vậy ca ca, ta một ngày ăn 2 túi. Được không? Không được, vậy ta còn phải giúp ngươi mời nhà sĩ. Ngoài miệng nói giỡn, có thể tiểu la lị hành động lực cực nhanh, không nói lời gì, thừa dịp huyết cốt thú thả ra khoảng cách vọt tới quay trong đám, lấy chúng nó 3 cái làm trung tâm. Tốc độ cực nhanh kiễng mũi chân, nhảy lên không thể tầm thường so sánh chiến vũ kỹ có thể trong lúc nhất thời, huyết sắc tràn ngập. Trước mặt cái này tam đầu quái vật thân thể cư nhiên hoảng liếu hoảng, trong đó một đầu huyết cốt thú ánh mắt biến đỏ, mà chu vi, mảng lớn độc các bạch cốt kỵ binh hai mắt cũng thay đổi đỏ mê loạn. Chi vũ có thể lập công sao? Ta ở tâm lý âm thầm bồn chồn. Đáp án là khẳng định. Đầu kia chúng nguyền rủa huyết cốt thú ở dây tiếp theo đồng hồ gào thét xông về chính mình một cái đồng bạn, cắn một cái vào thân thể của nó, cái kia vô số há miệng giống như một đài đài xé bố máy móc. Trong nháy mắt sẽ rách đầu kia huyết cốt thú ra thịt, mà đầu kia huyết cốt thú vốn là không có đại não, đang đau nhức phía dưới phát động phản kích, bắt đầu mãnh liệt cắn xé đối phương, mà ở hai người bọn họ trên đỉnh đầu, thì toát ra làm người ta khó tin cao thương tổn chữ. Số 4551-473-478-475-3754-221-3245-845-845 loại con số này hoàn toàn là đối địch trận doanh nở tờ cờ trong lúc đó mới có cái loại này thương tổn, thực sự là cao làm người ta thì liễu lưỡi bất quá, ngư ông thủ lợi lại lạc ở tại tuyển cận trên người, dù sao nàng là cái này kỹ năng phóng thích giả tiểu la lị mang theo tà ác cởi gian chạy xa. Vẫn trốn chúng ta kỵ sĩ người chơi phía sau, bị tiểu tĩnh quả quyết giấu đi. Chung quanh những cái này cao cấp độc các bạch cốt kỵ binh cũng lộn xộn, chúng chiêu cùng không có chúng thu cắn xé đứng lên, tạo thành cho cắn chó cục diện. Chúng ta nhìn còn tốt, có chút chưa từng gặp tuyển cận uy lực tay mơ thì có chút khiếp sợ, thậm chí có chút trẻ tuổi tiểu đồng học đánh lên tuyển cận chú ý, từng cái hướng phía tuyển cận chô ở vị trí vứt mị nhãn. Tuyển cận như cũ ở thô bị cười. Hơn nữa còn là ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha ha, nhìn nữa ta cũng đem các ngươi mê loạn. Những lời này sợ quá khóc một đám người. Tuy là truyền thuyết cấp B kháng tính cao vô cùng, mê loạn chi vũ chỉ là tác dụng ở tại huyết cốt thú trên người 3 giây đồng hồ, nhưng là bởi trên người đau đớn kịch liệt, cho nên thẳng đến kỹ năng hiệu quả tiêu thất, hai bọn nó như cũ chiến đấu cùng một chỗ. Dưới so sánh, đầu kia trí thân sự ngoại huyết cốt thú liền trách nhiệm rất nhiều, vẫn luôn ở người chơi chung phong thích cùng với chính mình quần sắt cùng đơn thể kỹ năng, phẫn nộ đinh đánh vô cùng hung ác độc địa, một ngày thả ra ngoài đó chính là chu vi hình tròn trong phạm vi sát thương, hơn nữa lực công kích cùng công kích mật độ cao vô cùng, mặc dù là chúng ta chức nghiệp thần cũng không có cách nào kháo tiền, hơn nữa, mặc dù là gần thân, huyết nha điên cuồng phệ cái này kỹ năng cũng phi thường hung tàn. Ta lần đầu tiên chứng kiến như vậy biến thái gần người kỹ năng đánh lan có thể, huyết cốt thú trên người miệng lại có thể đồng thời hướng về phía vài cái người chơi cùng nhau công kích, đưa bọn họ thân thể cắn, sau đó lấy cực nhanh tốc độ ăn tươi, ngay từ đầu mấy giây, người chơi còn có thể phát sinh 1-2 tiếng hét thảm, đến rồi phía sau, chợt nghe không tới, chỉ có thể nghe bắp thịt và bọc thép. Đầu khớp xương cùng nhau bị xé nát thanh âm đối mặt như vậy bê, chúng ta là một chút biện pháp cũng không có. Ta đây 10 thiên tới nay cũng không có bắt được cái gì cường lực trang bị, trước mặt lực phòng ngự vật lý mặc dù là bỏ thêm tuyển cận trạng thái cũng bất quá chính là 3.700 không điểm, đi qua chủ gánh tuyệt đối là tìm chết, hơn nữa, tiểu tĩnh cũng không cách nào đi qua, một khi bị phẫn nộ đình quét tức trùng, tiểu tĩnh cũng chỉ có vừa chết thế nhưng, chúng ta quấn bách chỉ là tạm thời, phòng. Làm việc vài cái cũng tốt, ta cũng tốt, đã cước bộ thật nhanh xông về mặt khác hai đầu huyết cốt thú, bởi vì này hai đầu huyết cốt thú ở lẫn nhau cắn xé phía dưới, lượng máu đều đã không nhiều lắm, trong đó đầu kia không có chúng thu huyết cốt thú, gần chết đi. Mà hai đầu huyết cốt thú một ngày ngủm, đầu kia chúng chiêu huyết cốt thú trang bị đem toàn bộ thuộc về chúng ta hết thảy, mà đổi thành bên ngoài một đầu không có chúng chiêu, nó rơi xuống vật, đem thuộc sở hữu đối với nó phát ra cao nhất người chơi thế nhưng, không riêng gì chúng ta nghĩ tới điểm này, chiến hỏa, phi thiên, ám dạ người chơi cũng nghĩ đến điểm này, cho nên, hiện tại muốn xem chính là người đó nhanh tay ta toàn thân đã nhuộm dần một cái tầng ánh sáng màu vàng, long chi nộ ở trong. Thân thể rít gào, lực lượng của toàn thân thêm biên độ đột phá 7.000 không đại quan, cả người bằng nhanh nhất tốc độ xông về huyết cốt thú, một cái long khí sóng vội và đi cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Phong tinh phong kiếm khí cũng cuốn mùi máu tanh cuốn tới, đương nhiên, còn thiếu không được ám dạ tài tử hỏa cầu thuật chỉ tiếc, khi chúng ta kỹ năng mới vừa rơi vào cái này bê trên người lúc, nó đã bị mình đồng bạn xé nát, mà một đầu, thân thể cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, tiến nhập gần chết. Giai đoạn đầu kia bê rơi xuống, đến cùng rơi vào nhà nào đâu chúng ta lần kế tới phân giải N.